chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 43, trúng số rồi. Góc truyện audio.com. Ở sâu trong hoang nguyên không gian dị thứ nguyên, sinh vật hình người xấu xí đứng trên tảng đá xanh rắn chắc, uốn éo thắt lưng và không ngừng rên rỉ trong cổ họng. Quái vật goblin bên trong hoang nguyên không gian dị thứ nguyên. Ở trên khối đá nham thạch này xuất hiện không nhiều không ít, vừa đúng 8 con. Chỗ đứng của bọn chúng không biết có phải là cố ý hay không, tạo thành một cái khu vực hình quạt. Từ không trung quan sát mà nói, hình thù cũng có chút giống một tấm lưới bắt cá vung ra. Và người ở giữa được bao quanh bởi tấm lưới này chính là Tô Diệu. Trên cánh đồng hoang an tĩnh đến đáng sợ. Đến nỗi những tiếng thở khò khè của 8 sinh vật xấu xí nghe như bên cạnh tai người. Tô Diệu có thể nghe thấy hơi thở của chính mình rất rõ ràng và cảm thấy nhịp tim của mình đã tăng lên đáng kể. Hai bộ khung vỏ ngoài giáp tay sớm đã bao trùm hai tay của hắn. Hắn có thể mơ hồ cảm thấy những đầu ngón tay được bao bọc trong găng tay của mình đang run nhẹ ở mức độ không thể nhận thấy được. Là bởi vì lo lắng sao? Dù sao thì có lẽ cũng có lý. Đây là lần đầu tiên hắn cùng lúc đối mặt với nhiều kẻ thù như vậy. Nhưng càng nhiều, hắn cảm thấy đó là vì sự hưng phấn. Bởi vì đây là nghiệm chứng tốt nhất mà hắn ta có thể xác minh sự tiến bộ của mình. Và là cơ hội tốt nhất cho hắn. 10 ngày trước, anh họ Tô Cẩm Nghị của hắn đã giết 8 con goblin ngay trước mặt hắn ta. Lúc đó Tô Diệu sững sờ. Cảm thấy hành động tuyệt đẹp này đơn giản là kinh ngạc. 10 ngày sau, bây giờ, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm được. 8 con goblin đồng thời động, tựa như ngư dân tóm được con mồi bắt đầu thu lưới. Toàn bộ trận hình bọn chúng bắt đầu co vào. Tất cả goblin đồng thời phát động bắn vọt. Tô Diệu hơi cúi đầu, lấy đà và bước về phía trước, giống như một con báo lúc bắt đầu đi săn nghênh kích xông lên. Hắn siết chặt nắm đấm, kim loại cọ sát vào nhau dưới lực nắm và phát ra âm thanh nhẹ. Nguyên năng trong cơ thể được truyền động, tràn ra từ nắm đấm và vỡ ra dưới dạng dòng điện. Đầu tiên là xông lên phía một con goblin trước mặt gần nhất. Tô Diệu thấp người tránh qua, tránh né cái móng vuốt xấu xí kia, theo nó vung cánh tay xuyên qua dưới nách, sau đó là một cú đấm cực mạnh từ dưới lên. Chiếc găng tay kim loại sáng bóng kéo theo dòng điện và giáng một cú đấm vào cổ họng yêu tinh. Cổ họng của con yêu tinh vỡ ra ngay tại chỗ, máu bắn ra như vòi phun nước, cơ thể mềm nhũn và nhanh chóng mất đi sức sống. Một chiêu giết mất một tên, Tô Diệu rút cánh tay ra, không ngừng chuyển động, tại chỗ quay nửa vòng, cánh tay trái của hắn ta dựng đứng, chặn móng vuốt của goblin thứ hai. Và móng tay đen bẩn đó đập vào vỏ giáp cánh tay, một âm thanh sắc nhọn như tiếng kim loại và sắt va chạm vào nhau. Tiếp theo là thuận thế khuỷu tay công kích, cùi trỏ phải của Tô Diệu đập vào trán goblin như một cái búa đồng. Đầu của nó tách ra như một quả dưa hấu bị va đập mạnh. Và bên trong có lẫn máu bẩn, bắn khắp mặt đất, cơ hồ là thời gian đối mặt cũng đã miểu sát hai con. Tốc độ này coi như cùng với Tô Cẩm Nghị 10 ngày trước so ra cũng không thua bao nhiêu. Chiến pháp không hề chỉ vẻn vẹn là chiêu thức và động tác mà thôi. Đồng thời còn dính đến kỹ xảo phát lực cùng với thúc dục nguyên năng. Sự tinh thông tiến bộ của trường quyền những ngày này cũng đã giúp Tô Diệu kiểm soát được nguyên năng của chính mình rất nhiều. Bộ giáp khung vỏ ngoài do hệ thống tạo ra cũng được điều khiển bởi nguyên năng của chính hắn ta. Vì vậy với sự trợ giúp của chiến pháp, đầu da của hắn ta trên giáp tay có thể khống chế tinh chuẩn hơn. Khi hắn ta luyện tập ở hoang nguyên 10 ngày trước, cho dù đối phương có phản ứng thế nào, hắn vẫn luôn đấm nó bằng toàn bộ sức lực của bộ khung vỏ ngoài. Mà bây giờ sau khi hắn ta học được chiến pháp, hắn có thể hóa giải được hành động của kẻ thù và tấn công vào các điểm quan trọng chết người của kẻ thù từ góc độ tốt nhất. Bằng cách này, Tô Diệu chỉ cần một phần hạn chế của bộ khung vỏ ngoài cũng đủ xuất lực để giết đối thủ của mình. Và việc tiêu thụ nguyên năng liên tục được giữ ở mức tối thiểu. Vì vậy, khả năng chiến đấu sức bền của hắn ta đã được cải thiện đáng kể. sẽ không còn tình trạng lúng túng như lần trước khi hắn ta đến Hoang Nguyên. Tô Cẩm Nghị khoanh tay đứng cách đó không xa, anh ấy nhìn thân ảnh Tô Diệu ở giữa lũ Goblin xuyên thẳng qua. Thành thạo điêu luyện dưới sự vây công của lũ Goblin, vẻn vẹn mấy giây thời gian cũng lại là cái bóng một đầu Goblin từ trong đám người bay ra. Hàm của con sâu tội nghiệp đó bị đập xuống đất, máu và một đám gì đó không xác định phun ra từ miệng nó. Tô Cẩm Nghị đối với tiến bộ của em họ mấy ngày qua rất hài lòng. Cực kỳ hài lòng, ngắn ngủi trong 7 ngày đem một môn tổng cộng 24 chiêu sơ cấp chiến pháp thông thạo đến loại trình độ này. Loại chuyện này đích thân mình làm được, đơn giản là chưa từng nghe qua. Anh biết thực lực của Tô Diệu tuyệt đối là đã bước qua tiêu chuẩn cấp F vốn có. Có thể hay không chính diện chống đỡ cùng với cấp E dị năng giả còn khó nói. Nhưng ít nhất trong cùng cấp hắn hẳn là rất ít đối thủ. 36 giây, đây là tổng thời gian từ khi bắt đầu động thủ cho đến khi con Goblin cuối cùng ngã xuống. So với ghi chép lần trước của Tô Cẩm Nghị, thì vẫn còn chậm hơn một chút. Nhưng nó cũng đủ đáng kinh ngạc rồi. Trên thực tế, Tô Diệu cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Dù sao thực chiến khác với luyện tập. Bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy những gì mình vừa xử lý không phải là giải pháp tốt nhất. Nếu chuyển sang một tổ hợp chiêu thức khác, hắn có thể giết được nhanh hơn. Có điều làm người nên luôn học cách bằng lòng. Tô Diệu thở phào một cái. Buông lỏng ra nắm đấm quay đầu chuẩn bị đi đến vị trí của anh họ. Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Đồng tử co rụt lại. Nhận ra được điều gì đó. Không cần nghĩ ngợi, Tô Diệu dùng sức dẫm lên. Bật nhảy ra xa, gần như cùng một giây. Một thân hình vạm vỡ từ trên trời rơi xuống. Đập xuống mặt đất nơi Tô Diệu vừa đứng. Tảng đá xanh trên mặt đất vỡ vụn trong tiếng kêu thê lương bao trùm. Vết nứt lan rộng theo hình xuyên tâm, đá vỡ lẫn trong bụi và gió lốc bay ra ngoài. Tô Diệu cố gắng hết sức để không nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với cú đánh này nếu nó rơi vào người mình. Hắn ta đập lòng bàn tay phải xuống đất với sự trợ giúp của lực. Lật người về phía sau và tiếp đất một cách nhẹ nhàng và điêu luyện. Hắn cố gắng hết sức để làm dịu nhịp tim đang tăng tốc và hơi thở dốc của mình. Bình tĩnh nhìn cái bóng khổng lồ xuất hiện sau lớp bụi. Đó là một tên to con theo nghĩa đen. Nó có dáng dấp giống như những goblin khác, có khuôn mặt xấu xí, tai nhọn và mũi to, nhưng một số đặc điểm rõ ràng hơn. Màu da của nó có vẻ sẫm hơn so với những cá thể khác. Nếu da của những tạp binh đó sẫm như sô-cô-la thì con hàng này có màu sẫm như những cái nồi đun nước vừa được lấy ra từ lò hơi. Ồ, và chiều cao của nó cao gấp đôi những con goblin khác. Khiến Tô Diệu như vật nhỏ trước mặt, Tô Diệu nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách đánh giá đối thủ mới xuất hiện này. Rõ ràng, con hàng này không phải tạp binh, nó dáng dấp so với khói pháo hung ác bình thường hơn nhiều. Kết hợp với tin tức của hắn trước đó Tô Cẩm Nghị đã nói qua. Tô Diệu không khó đoán ra đây là vị nào. Người anh họ của hắn trước đó đã nói rằng hầu hết Hoang Nguyên này đều chứa đầy bất nhập lưu tạp ngư. Cơ hội bắt gặp những sinh vật, quỷ, có thể so sánh với việc giành được một giải thưởng. Vậy thì coi như Tô Diệu bây giờ trúng số rồi. Hắn gặp con sinh vật cấp quỷ hiếm có trong không gian Hoang Nguyên này. Goblin Chi Vương, Cách Trương.